Kiều Hoa, hệ thống. Chương 28, C28, 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe đại nhi tử nói xong chuyện xưa, Thanh Hành Quân liền biết tiểu nhi tử vì cái gì nắm chính mình quần áo không bỏ. Vừa tiểu nhi tử ôm trầm tới nhẹ nhàng vỗ vỗ, ôn nhu nói đến, A Trạm đừng sợ, A cha không có việc gì, sẽ vẫn luôn bồi A Trạm lớn lên. Bằng không chờ tương lai gặp được ngươi mẫu thân, sẽ bị ngươi mẹ mắng. Mẹ mới không bỏ được mắng A cha. Lam Trạm ở Thanh Hành Quân trong lòng ngực oa trong chốc lát, mới đứng dậy đối Thanh Hành Quân nói đến, ngươi lại đã biết. Thanh Hành Quân cười nói, ta chính là biết. Lam Trạm vẻ mặt khẳng định nói, vậy nghe A Trạm, các ngươi này một chuyến rèn luyện cũng vất vả, mau trở về nghỉ ngơi đi. Nghe xong chuyện xưa, xem bọn nhỏ đều mệt mỏi, Thanh Hành Quân đã kêu bọn họ đi về trước nghỉ ngơi. Chờ Tam Tiểu chỉ đi rồi lúc sau, các trưởng bối mới lại bắt đầu thảo luận lên. Lúc trước không biết bọn họ rèn luyện thế nhưng như thế gian nan. Sớm biết rằng chúng ta hẳn là đi theo đi. Liền tính không phải toàn bộ, đi một hai cái cũng hảo, tổng làm cho bọn nhỏ ở dị thế giới sợ hãi. Lam Yên nói đến, chờ bọn nhỏ nghỉ ngơi đủ rồi, chúng ta hỏi một chút lần sau có thể hay không đi theo cùng đi đi. Nếu có thể đi theo nói, Thanh Hành ngươi liền đi theo đi. Sau đó tiểu tứ nhất định phải đi theo. Dư lại xem có thể hay không đi. Có thể đi liền luân đi. Cô Tô cũng không thể không ai nhìn. Lam Diệp trực tiếp lên tiếng đến. Mọi người đồng ý, liền cũng đều tan. Ngày hôm sau giờ tị, Ngụy Anh mê mê hoặc hoặc tỉnh lại. Ngoài ý muốn phát hiện Lam Trạm cư nhiên cũng còn không có khởi. Đau lòng hôn hôn Lam Trạm cái chán. Xem ra dị thế giới Thanh Hành Quân cùng Lam phu nhân sự vẫn là làm Lam Trạm lòng còn sợ hãi. Hiện tại trở lại bên này mới có thể an tâm ngủ ngon. Tất cả mọi người cho rằng Lam Trạm đơn thuần là bởi vì Thanh Hành Quân sự bị dọa tới rồi. Nhưng là cũng không phải. Từ dị thế giới hiểu biết đến sở hữu sự làm Lam trong suốt sở minh bạch nhận thức đến một sự kiện. Nếu chính mình không có gặp được hệ thống không thể hiểu được chói định nói, chính mình hết thảy trải qua nên là cùng dị thế giới Lam Trạm giống nhau. Vậy ý nghĩa Thanh Hành Quân bỏ mình còn có Ngụy Anh rơi vào bãi tha ma việc đều sẽ phát sinh, như vậy trải qua quá mức đáng sợ. Thế cho nên làm lui tới với hai cái thế giới Lam Trạm có chút phân không rõ nơi nào mới là thuộc về hắn hiện thực. Thế cho nên ở thế giới kia thời điểm cũng chưa như thế nào nghỉ ngơi tốt. Nhưng là hắn thực bình tĩnh, cho nên Lam Hy Thần cũng vẫn luôn không phát hiện. Ngụy Anh nhưng thật ra có chút phát hiện hắn ban đêm không nghỉ ngơi tốt. Nhưng cũng không nghĩ tới là cái dạng này nguyên nhân, cho nên cũng không biết như thế nào an ủi. Đành phải mỗi ngày buổi tối đều gắt gao ôm hắn. Cho nên ở trở lại thế giới này, nhìn thấy Thanh Hành Quân lúc sau, Lam Trạm liền hoàn toàn tỉnh táo lại. Đây là hai cái thế giới, mặc kệ là cái gì cơ duyên, thuộc về chính mình ra vẫn luôn đều ở, chưa từng có biến mất quá. Thuộc về hắn Ngụy Anh đã ở hắn bên người. Có lẽ còn có rất nhiều Lam Trạm Ngụy Anh yêu cầu hắn đi hỗ trợ. Nhưng là thuộc về chính hắn hạnh phúc đã nắm ở chính hắn trong tay. Ngụy Anh phóng Lam Trạm một người tính toán làm hắn ngủ tiếp trong chốc lát. Chính mình trước đứng lên. Bất quá Ngụy Anh chính mình tới giường, Lam Trạm liền tỉnh, đứng dậy thu thập hảo, mang theo Ngụy Anh đi theo các trưởng bối thỉnh an, mang theo một đống lớn điểm tâm trở về tĩnh thất. Lam Trạm lại mang theo Ngụy Anh đi phòng bếp nhỏ. Sở dĩ mang theo Ngụy Anh đảo không phải Lam Trạm một khắc cũng không rời đi đến, chỉ là sợ Ngụy Anh ở tĩnh thất nhàm chán sẽ đem điểm tâm đều ăn luôn. Vậy không có biện pháp ăn cơm. Ngụy Anh bưng Lam Trạm chấp thuận hắn trước khi dùng cơm ăn một tiểu bàn điểm tâm. Ngồi ở phòng bếp cửa, nhìn Lam Trạm nghiêm túc nấu cơm. Vô cùng đơn giản đồ ăn, lại đều là Ngụy Anh thích ăn. Vợ chồng son nhão nhão dính dính ăn xong rồi cơm, liền bắt đầu từng người vội từng người. Lam Trạm tiếp tục nghiên cứu các loại tu hành điển tịch. Ngụy Anh cũng tiếp tục nghiên cứu phù chú trận pháp. An an tĩnh tĩnh, lại tổng có thể ở hai người nhìn nhau cười thời điểm cảm giác được rõ ràng ngọt ngào cùng hạnh phúc. cách chương.